Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó là một loạt tiếng chân chạy dần về phía cuối phòng rồi biến mất. Phong cảm thấy lạ, cũng ngừng lại, ánh mắt dán chặt lên cái trần nhà chờ xem có động tĩnh gì hay không. Nhưng không còn bất cứ có một điều gì xảy ra, căn phòng đã trở về cái không gian yên tĩnh của nó. Có đôi chút đáng sợ và rất là lạnh lẽo. Phong bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào trong miệng. Vừa va vo cái vỏ chuẩn bị ném vào thùng rác thì bất chợt cuống họng của Phong lại lan lên một cái cảm giác tanh tưởi, kèm theo đó là một mùi hôi thối đến lợm giọng. Từ những cái răng chuyển lên não cậu một cảm giác dai dai, khác hẳn với cả miếng bánh. Phong vội đưa tay lên hứng mà lè miếng bánh kia ra. Nhưng trời ơi, nó không phải là miếng bánh, đó là một miếng da người. Nhìn kỹ hơn thì giống một phần của cái tai đang thối giữa, bên ngoài thì có lỗ chỗ xương sụn lòi ra trắng hếu. Rõ ràng là Phong vừa nhai nó xong, da đầu cậu tê dại, lông tay dựng đứng hết cả lên. Phong ọe ra một tiếng rất lớn, tay thì vội vứt miếng tai ghê tởm kia đi. Cậu đã vội vàng lấy chai nước để mà súc miệng, chạy nhanh về phía cửa sổ mà phun hết ra ngoài. Trời ạ, cái quỷ gì đang diễn ra thế này? Còn chưa hết câu, dạ dày của Phong quặn lên từng đợt. Cậu vội gập người, nôn thốc nôn tháo theo từng nhịp co giật của cơ bụng. Nhưng kinh sợ hơn, cái cậu nôn ra không phải là cái thứ bim bim vừa ăn, mà là một đống bầy nhầy đỏ đen lẫn lộn, giống như là thịt lợn bị hỏng để lâu ngày. Dường như còn có cả mấy cái sợi tóc đã bị thối bết cả lại với cả nhau. Phong tái mặt, cố gắng ép dạ dày của mình nôn ra bằng hết, rồi mới lấy chai nước mà súc miệng. Cái mùi tanh hôi quanh quẩn khắp cả căn phòng đến lợm giọng. Có lẽ vì đã không còn gì ở trong dạ dày, cho nên ngửi phải cái mùi ấy, Phong cũng đã không nôn tiếp nổi nữa. Trong đầu của cậu lúc này mê man hẳn đi. Là mơ, nhất định là mơ, không thể nào là thật được. Phong cố trấn tĩnh bản thân, lết về phía nhà tắm để rửa cho sạch cái thứ kinh tởm kia vẫn còn đang dính ở trên người của mình. Dòng nước mắt lạnh tuôn ra xối xả. Phong cố gắng vốc thật nhiều để mà rửa mặt mình. Nhưng vẫn chưa được đến cái thứ ba, cậu đã giật mình cố mở lớn cả hai mắt mà nhìn thẳng vào tay của mình vì cái mùi tanh nồng nặc đặc trưng của máu sộc lên trên mũi. Trong mắt của cậu chìm trong một màu đỏ. Hai tay, bồn nước thậm chí là cả khuôn mặt của cậu đều đã thấm đẫm những giọt máu đỏ lòm. Phong há hốc miệng, sợ hãi mà ngồi phịch xuống dưới đất. Là ác mộng, chính là cơn ác mộng của cuộc đời của cậu. Phong tát mạnh lên mặt của mình, đau điếng. Nhưng cậu không choàng tỉnh giấc mơ như cậu đã hằng mong đợi. Nó không phải là mơ, mà nó chính là sự thực. Chính bản thân của cậu lúc này đang trải qua những cái giây phút kinh hoàng đến tột cùng. Phong còn chưa kịp trấn tĩnh lại, bên tai của Phong lại văng vẳng câu hát ru, nghe cảm thấy ai oán đến não lòng. Lỡ mai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa bỏ kỹ ra ai dâng. Tiếng hát cứ văng vẳng khắp căn phòng, mang theo một hơi lạnh tràn ngập, thấu qua lớp áo mỏng khiến cho Phong run lên từng hồi. Chợt nhớ đến cái ấn còn ở đầu giường, cậu đã nhắm mắt, đưa vai lên quệt đi những vết máu ở trên mặt, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh để rồi đối mặt với cả con quỷ ngoài kia. Dẫu sao thì ngồi đây cũng không phải là cách. Nó đã đến thì nhất định sẽ tìm thấy cậu. Lúc ấy thì có muốn cũng chả chạy được. Ít nhất bên ngoài còn có thứ khiến cho cậu an tâm hơn. Phong lặng lẽ, bò từng cái thật nhẹ ra bên ngoài, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Căn phòng chỉ có ánh sáng le lói của cái đèn nằm lăn lóc ở giữa nhà, đang soi vào nhà tắm chỗ cậu. Phong tuy sợ bóng tối này, nhưng cũng không dám nhặt cái đèn lên, chỉ cắm đầu vào cái giường mà lết tới. chỉ còn có 1 mét nữa, mắt của Phong đã dán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net